Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 27, Vạn Cẩm Vinh công trình. Ta hiểu được, Tần Nhất Hằng đạo, lúc nào lên đường? Ta hy vọng nhị vị mau sớm. Công trường cách nơi này không xa, nếu như hôm nay thuận lợi lời nói, bây giờ chúng ta liền có thể lên đường. Viên Trận thu hồi máy vi tính sách tay. Toàn bộ Tần tiên sinh khả năng dùng đến đồ vật, nơi này đều có. Không cần. Tần Nhất Hằng vỗ xuống chính mình tùy thân bao. Dùng chính ta xứng tay một ít. Viên Trận gật đầu cười. Vậy thì mời nhị vị đi trước, đi xuống lầu trong xe chờ. Đối đãi với ta đổi thân thuận lợi quần áo. Từ Viên Trận trong phòng làm việc đi ra, bên ngoài đã có một cái nhân viên đang đợi rồi, trực tiếp dẫn chúng ta lên trong bãi đậu xe một bộ xe thương vụ. Ở trên xe đợi không bao lâu, Viên Trận liền phóng khai môn ngồi đi lên. Người đã đổi lại một thân đồ thể thao, nhìn trẻ lại không ít. Xe lập tức phát động lên đường. Con bà nó ở trên cửa sổ xe một mực ở suy nghĩ Vạn Cẩm Vinh rốt cuộc muốn làm gì. Có thể đầy đầu chỉ là bên đường vội vã mà qua cảnh trí, cái gì cũng suy nghĩ không ra. Xe một mực ở trên đường mở, thiên rốt cuộc dần dần đen xuống. Chúng ta từ thành phố đầu đông thẳng chạy về phía thành phố đầu tây. Mặc dù khoảng cách thẳng tắp cũng không có bao xa, nhưng đối với Vu Trung Quốc đại đô thị con đường tình trạng mà nói, đoạn đường này hay lại là trì hoãn không ít thời gian. Vì bảo hiểm, đậu xe ở cự ly này công trường rất xa địa phương. Liếc nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vây lại hợp lại tấm thép. Lúc này dạ còn không có thâm, vài người liền ở trong xe đơn giản ăn chút gì. Ăn đồ ăn thời điểm, ta hỏi Tần Nhất Hằng, đối với chuyện này có ý kiến gì hay không? Tần Nhất Hằng chỉ là nhìn kiến trúc kia công trường, nói hắn rất hy vọng lúc này Vạn Cẩm Vinh cũng ở đây bên trong. Như vậy hôm nay sự tình liền có thể có một khai báo. Những lời này ta nghe còn có chút lo lắng. Tần Nhất Hằng giọng hiển nhiên là chuẩn bị xong với Vạn Cẩm Vinh liều mạng. Nhưng đối với Vạn Cẩm Vinh cao như vậy tay mà nói, hơi chút một cái sơ suất, rất có thể đem mình mệnh ngồi. Ta có chút hối hận. Ở Viên Trận phòng làm việc thời điểm, Viên Trận nói hắn chuẩn bị toàn bộ Tần Nhất Hằng có thể sử dụng đồ vật. Ta lúc ấy hẳn hỏi hắn, có hay không chuẩn bị cho ta cái phòng thân vật kiện cái gì? Nếu như này thật đánh, ta ít nhất cũng coi là một người giúp. Bất quá nghĩ lại, kia bên trong công trường, cục gạch cốt sắt cái gì hẳn tiện tay cũng có thể nhặt được. Ngược lại cũng không phải cái vấn đề. Ở trong xe ngồi một cái lúc, rút mấy điếu thuốc, cảm giác rất giống là trở lại lúc trước thời gian. Chờ đêm xuống dò trạch, nhìn đồng hồ đeo tay một cái thời gian sắp đến 11 điểm thời điểm. Vài người liền bắt đầu lên đường. Từ từ hướng kia công trường sờ lên, chúng ta vị trí vùng này cũng không hoàn toàn phát triển, chung quanh chỉ có lẻ tẻ mấy cái chung cư. Ban đầu cái kia công trường vốn là muốn cái thành một tòa nghỉ phép quán rượu. Ở trong kế hoạch còn bao gồm một cái đại hình thương trường cùng một cái du nhạc trung tâm, chiếm một tảng lớn địa, cho nên này toàn bộ công trình kết quả xấu sau đó. Này một khu vực lớn trang nghiêm đã thành đất hoang. Thậm chí hết mấy chỗ địa phương đã biến thành lộ thiên chỗ đổ rác. Bốn phía liền đèn đường đều rất ít. Thỉnh thoảng trải qua chiếc xe cũng chỉ là vội vã lái qua. Giống như là trong đêm tối lưu tinh. Chúng ta đại khái đi nhị 10 phút. Trong bóng tối cũng không dám đánh đèn pin. Thật may đêm đó ánh trăng còn có thể không ảnh hưởng tầm mắt. Đại khái đi tới khoảng cách công trường 200 mét địa phương, vài người ngừng lại, cúi người tới quan sát. Mục chỗ thấy địa phương không nhìn thấy một vệt ánh sáng thì càng khỏi nhấc người sống. Điều này càng làm cho nhân cảm thấy quỷ dị. Này công trường ban đêm mặc dù sẽ không bắt đầu làm việc, nhưng ít nhất là chắc có trông coi công trường thủ dạ nhân a. Lòng ta nói khó khăn không thành đô bị này hợp lại tấm thép tường rào chặn lại. Tần Nhất Hằng suy tính một chút, tỏ ý ta cùng viên trận tạm thời không nên động. Một mình hắn dẫn đầu hóp lưng lại như mèo dò xét đi qua. Ta nhìn thấy hắn đi tới kia tường rào một bên, dừng trong chốc lát, dọc theo tường rào tiếp tục đi. Rất nhanh thì biến mất ở rồi tường rào nơi khúc quanh. Lòng ta tim đập bịch bịch, loại này chờ đợi để cho người ta rất cảm giác đau khổ. Đại khái đợi 15 phút, rốt cuộc thấy Tần Nhất Hằng bóng người xuất hiện lần nữa ở nơi khúc quanh. Hướng chúng ta giơ giơ lên tay, ta cùng viên trận liền lập tức cũng dùng giống vậy tư thế chạy nhanh tới. Vài người ở tường rào bên hội họp, ta chạy có chút nóng nảy, còn phải rón rén. Làm ta có chút thở gấp, thật vất vả thở gấp đều rồi tức. Ta nhỏ giọng hỏi, như thế nào đây? Phát hiện cái gì? Có ai không? Không có, hơn nữa này công trường không có cửa. Tần Nhất Hằng lắc lắc đầu nói, ta vòng một vòng, tường rào hoàn toàn đem công trường phong kín. À, ta thầm mắng một tiếng. Cái này làm cho ta trong nháy mắt nghĩ tới kia Vạn Cẩm Vinh dẫn chúng ta chỗ đi làm thành. Không có cửa, ta ngẩng đầu nhìn, này hợp lại tấm thép đạt tới cao 3 mét. Bằng ta cá nhân năng lực hiển nhiên là trèo không vào đi. Trong tay vừa không có sợi dây một loại công cụ, mụ sớm biết liền mang một cái thang tới. Vậy làm sao tiến vào? Ta nhỏ giọng hỏi, bên trong không tiếng người. Chúng ta đi lái xe tới đây, từ trên xe lật qua. Giang lão bản, như vậy quá mạo hiểm. Viên trận thấp giọng nói, như vậy, các người nhị vị trước đi lên bả vai ta đi vào. Ta lại nghĩ biện pháp, như thế nào? Ta xem một chút viên trận, phản ứng đầu tiên là lo lắng hắn có âm mưu gì. Có thể suy nghĩ một chút, cái này ngược lại cũng đáng tin. Viên trận so với chúng ta thể trạng muốn khỏe mạnh, leo tường loại sự tình này, nhất định là muốn trọng lượng cơ thể người tuổi trẻ đi làm càng hợp lý một ít. Huống chi tường rào này không có cửa, cũng không ai biết bên trong sẽ có nhiều đại hung hiểm. Lưu một người ở bên ngoài, ít nhất cũng coi là có một tiếp ứng. Quan trọng hơn là, ta lo lắng Tần Nhất Hằng không đúng sẽ đem ta ở lại bên ngoài. Cho nên lập tức gật đầu nói, ta xem có thể, Tần Nhị, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc nói những lời này sau khi, ta rất sợ Tần Nhất Hằng nói Giang Thước ngươi thì không nên đi vào rồi. Ở bên ngoài làm tiếp ứng đi, bên trong quá nguy hiểm loại. Thật may Tần Nhất Hằng suy nghĩ một chút, cũng bày tỏ đồng ý. Vì vậy ba người liền lập tức tổ chức, giao viên trận ở phía dưới nâng. Trước đem Tần Nhất Hằng nâng lên, Tần Nhất Hằng bắt được kia trên tường rào bưng, thò đầu ra nhìn một chút, khoa tay múa chân một cái thủ thế ok, nhân mượn lực nhảy một cái, liền bay qua. Tần Nhất Hằng thân thủ rất tốt, rơi xuống đất cơ hồ đều nghe không tới bất kỳ thanh âm gì. Chờ rồi mấy giây, ta nghe đến Tần Nhất Hằng biểu thị an toàn nhẹ nhàng gõ hợp lại tấm thép thanh âm. Vì vậy ta cũng đạp lên viên trận bả vai, học Tần Nhất Hằng dáng vẻ leo lên, nhưng mà ta đoán chừng này hợp lại tấm thép độ dày. Chờ đến nhân chuẩn bị lật qua thời điểm, mới đột nhiên phát giác này tấm thép không giống với đá tường. Đầu tường không dễ dàng giữ thăng bằng, thật may ta nhanh tay lẹ mắt, không có ngừng, thuận thế nhảy một cái. Mặc dù rơi xuống đất tư thế rất khó nhìn, nhưng may mắn coi như không có bị thương. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Tường rào này bên trong, phảng phất cùng bên ngoài là hai cái thế giới. Tĩnh có chút đáng sợ. Ta nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nhưng vì bảo hiểm, ta cùng Tần Nhất Hằng hay lại là dính sát tấm thép đứng trong chốc lát. Mới rốt cục từng bước hướng công trường trung tâm đi tới. Trong lúc này chặng đường cũng liền 5-6 phút. nhưng đi làm người ta kinh ngạc run sợ, bởi vì toàn bộ công trường bên trong cơ hồ không có thể ẩn thân địa phương. Chỉ có trước mắt cách đó không xa cỏ dại, đã dài mấy chục cm cao. Đi đi, ta đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Phản ứng một chút, ta mới nhớ, này trong công trường trước đào móng hố to không thấy, nên móng cọc cũng mất tung ảnh. Kia hố to đã chứa nước rồi, cho dù không có thiết bị chiếu sáng, ở dưới ánh trăng cũng hẳn rất dễ dàng phân biệt. Có thể bốn phía, vậy còn có kia hố to bóng dáng đây. Tần Nhị, đào móng hố bị viết lên. Ta nói nhỏ, như vậy khẳng định không phải là một công trường rồi. Ân, hơn nữa còn trồng đồ vật. Tần Nhất Hằng giơ tay lên chỉ một chút nói. Những thứ kia hình như là tiểu mạch, ta đây mới chú ý tới. Trước bởi vì cách khá xa, cộng thêm căn bản cũng sẽ không hướng tiểu mạch liên tưởng. Ta còn tưởng rằng những thứ kia lung la lung lay đều là cỏ dại. Nghe Tần Nhất Hằng vừa nói như thế, ta mới nhìn ra đến. Này toàn bộ công trường trung ương, tại nguyên bổn kia to lớn hố vị trí, lại trồng mảng lớn tiểu mạch. Mụ Vạn Cẩm Vinh đem nơi này mua lại là nghĩ đổi thành đất canh tác. Ta thiếu chút nữa la lên. Lão quỷ kia cảm thấy trên thị trường lương thực không an toàn, liền quyết định chính mình loại vô hại không ô nhiễm rồi hả? Nghĩ lại lòng ta nói không đúng. Này công trường mới bị mua lại không bao lâu chứ. Tiểu mạch nhanh như vậy là có thể trưởng được rồi. Mảnh này hơn là mẹ hắn có ma pháp hay là thế nào đi. Nghĩ được như vậy, ta bỗng nhiên sau cái gáy chợt lạnh, bởi vì ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Kia to lớn hố bị viết lên, trồng trọt ở hố bên trên tiểu mạch dáng dấp khác thường nhanh chóng. Lòng ta nói chẳng lẽ là bởi vì này hố san bằng lúc ở bên trong chôn thứ gì. Vạn Cẩm Vinh cũng là bởi vì muốn tìm một cái hố to chôn đồ vật mới tiếp cái này kết quả xấu công trình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.